Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, tam phẩm linh phù. Vô thượng ám ảnh, nhưng bơi lên, bọn hắn phát hiện truy bọn hắn quái ngư ít, càng ngày càng ít, phía dưới đồng thời thỉnh thoảng có một chùm sáng loạn quét. Cảm thấy quái dị. Thẳng đến một thiếu nữ bên cạnh thân dâng lên một đoàn đục ngầu nước bùn, giống như có một con dưới nước hung thú phi nước đại mà qua. Sau đó mặt nước sóng lên, xuất hiện một đống lớn quái ngư bóng đen, ngay tại thiếu nữ dưới đùi 3 mét chỗ, lít nhà lít nhít để người toàn thân nổi da gà đột khởi. Đây là tình huống như thế nào? Thiếu nữ hít một hơi lãnh khí, động cũng không dám động. Sinh sợ làm cho phía dưới quái ngư chú ý, làm sao thành quần kết đội rồi. Cứ như vậy, quái ngư thỉnh thoảng từ mỗi một dưới thân người thành quần kết đội trải qua. Có người càn khôn trận túi bên trong mang theo thuyền nhỏ. Theo thuyền nhỏ tại sông sóng bên trong chìm nổi, không dám xuống nước tìm tòi hư thực. Lên bờ tốc độ vì vậy chậm mấy lần, nhưng còn không dám không chậm. Nhất thời ở giữa chúng thiên tài tiếng oán than dậy đất. Phía dưới quái ngư đến cùng đang làm cái gì? Tông đại ca, đây là tình huống như thế nào? Một chỗ bên bờ, Diệp Hạo Miểu đứng tại Tông Thiên Ý bên người, giật mình trông về phía xa. Hai người bọn họ là nhóm đầu tiên lên bờ người. Bọn hắn tại trong sông lúc không có gặp được loại tình huống này. Khả năng đường sông dưới đáy có dị biến đi. Đi thôi, không cần phải để ý đến. Những này quái ngư ngăn chặn phần lớn người cũng tốt. Tông Thiên Ý nâng pháp trận. Pháp trận trên có tứ hung thú đồ đằng phân tọa trấn tứ phương. Tại linh thạch tác dụng dưới phát ra hơi sáng quang mang. Cái kia thạch diễm đâu? Diệp Hạo Miểu thả mục tuần sát. Không có trên mặt sông phát hiện thạch diễm. Tông Thiên Ý lạnh lùng nói, không cần phải để ý đến hắn, có thể đuổi theo chúng ta thuận tay giúp, nếu là theo không kịp chết sống cũng không liên quan gì đến chúng ta. Không có người cầu hắn hạ tạo hóa chi địa, cầm môn sinh thiếp nhập môn mà thôi, sư tôn đối với hắn không có tình cảm, đừng chậm trễ chuyện của chúng ta. Được, Diệp Hạo Miểu thần sắc bình tĩnh, trong mắt không gợn sóng. Tam phẩm linh phù, vô thượng ám ảnh, Diệp Hạo Miểu pháp trận chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Như một tấm gương, mặt sau khảm nạm linh thạch, pháp trận bên trên lộ ra càn khôn trận túi hư ảnh. Hắn tay lấy ra linh phù kích hoạt, linh phù chậm chậm thiêu đốt, hiện ra hai con chân thú hư ảnh. Cái này chân thú hư ảnh cao khoảng 2 mét. Tại pháp trận gia trì hạ trở nên ngưng thực, Diệp Hạo Miểu cùng Tông Thiên Ý riêng phần mình nhảy lên một con chân thú thực ảnh. Ngồi xếp bằng, pháp trận điều khiển, cái này hai con chân thú không ngừng bước lên phía trước. Tốc cực nhanh, hướng một chỗ dãy núi bước đi, có một chỗ trung cấp tạo hóa, bản đồ tại ta chỗ này, chúng ta mau chóng đem tạo hóa lấy được. Tông đại ca, phá trung cấp tạo hóa bình chướng yêu tinh đầy đủ sao? Một đường lâu như vậy còn sợ không lấy được đầy đủ yêu tinh sao? Không được nữa đoạt chính là. Tông Thiên Ý thanh âm lạnh lẽo. Linh võ song tu tự tin không che giấu chút nào. Làm lớn, thạch diễm cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn không gian bí hạp bên trong đã chứa đựng 23 khỏa yêu tinh. Đây cũng là đáy sông nước bùn bên trong tất cả hàng tồn. 10 năm góp nhặt, một khi bị hắn thanh không, nhưng hắn giống như chọc tổ ong vò vẽ. Toàn bộ trong sông quái ngư đều bị hắn hấp dẫn hội tụ. Hơn nữa còn bừng tỉnh một đầu cự hình quái ngư. Cái này cự hình quái ngư chừng dài 10 mét. Cái đuôi vung vẩy hạ tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn hắn một đoạn. Nếu không là hắn tùy thời có thể dẫm sập nước bùn tầng trốn vào đi. Sớm bị quái ngư một cái nuốt. Dần già, hắn mỗi trốn một lần, quái ngư đều muốn gặm ăn đầy miệng bùn. trở nên nổi giận dị thường. Cần phải đi, không thể sẽ tìm. Thạch Diễm biết được, lại tìm liền thật muốn xảy ra chuyện. Đáy sông có hay không càng lớn quái ngư đang ngủ say hắn không biết được. Vẫn là ổn thỏa tốt hơn. Trước khi đi, Thạch Diễm lờ mờ nhìn thấy đục ngầu nước sông một bên khác có một thanh tịnh thấy đáy đường sông. Cùng đục ngầu nước sông phân biệt rõ ràng. Cái kia thanh tịnh trong lòng sông, hình như có từng cái phát sáng trong suốt sứa đang ngủ say. Chỉ là rời đến rất xa, còn có cự hình quái ngư ngăn cản, vô pháp đi qua nhìn trộm. Thạch Diễm hướng sớm định ra phương hướng phi nước đại rời đi. Thủy vị càng chạy càng cạn, cự hình quái ngư vô pháp tới, cái khác quái ngư đuổi không kịp. Thạch Diễm rất nhanh tới bên bờ sông hiện lên mặt nước. Cùng những người khác một dạng bơi về phía lục địa. Phía trước 5 mét chỗ chính là lục địa. Trên lục địa thổ nhưỡng xích hồng, giống như nhiễm qua đại lượng máu tươi. Giờ phút này, bên bờ đã leo lên mấy người. Những này người lẫn nhau không liên quan. Cùng nhìn nhau liếc mắt về sau. Ẩn vào cánh rừng biến mất không thấy gì nữa. Đứng đến bên bờ, Thạch Diễm quay đầu nhìn ra xa, không có phát hiện Tông Thiên Ý đám người thân ảnh. Dạng này cũng tốt, làm việc có thể thuận tiện một chút. Bành, mặt nước nổ tung, chỉ thấy một bóng người cầm trong tay pháp trận nhảy ra. Pháp trận trên có hai đạo hắc xà quay quanh, dây dưa bóng người rơi trên bờ, lại là thân đồ Phượng Thiến. Thân đồ Phượng Thiến nhìn xem Thạch Diễm, thản nhiên nói, Hàn Phỉ Nhiên đâu, không có trông thấy. Thạch Diễm thành thật trả lời. Nghe vậy, thân đồ Phượng Thiến trở về trong sông, chuẩn bị lại tìm kiếm một lần. Thạch Diễm cóng phệ hồn kiếm, quay người tiến vào rừng rậm, trước tìm yêu tinh. Từ Diệp Hạo Miểu trong miệng, hắn đã hiểu rõ không ít tạo hóa chi địa sự tình. Yêu tinh là giai đoạn trước trọng yếu nhất. Phệ nhục yêu yên chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện. Không có yêu tinh rất khó chống đỡ được. Ngũ khiếu bí lực chỉ lưu hai khiếu, nhưng Phật cốt toàn lực kích phát, song trọng nhục thân lực lượng điệp ra. Thạch Diễm nhanh chân ở trong rừng vọt đi. Rắn độc, dã thú cảm nhận được hắn cố ý bên ngoài tán khí tức, căn bản không dám tập kích. Lộ diện tạo hóa chi địa 10 năm chưa mở ra, phụ cận yêu tinh nhất định không thể thiếu. Tại trong quá trình tới trước, Thạch Diễm trên mặt thiên diện bắt đầu biến hóa, đổi thành Hàn Phỉ Nhiên bộ dáng. Đến mức tóc, hai người đều là tóc ngắn, không cần ẩn tàng. Yêu tinh, đây là một mảnh tiểu lâm. Thạch Diễm khắp nơi vọt đi xuống, cuối cùng phát hiện một viên. Viên này yêu tinh có một nửa lâm vào thổ nhưỡng. Người đến dừng bước, nơi đây đã bị ta Kính Nguyệt Tông chiếm lĩnh. Như muốn tìm kiếm yêu tinh, còn xin tiến về nó chỗ. Tại Thạch Diễm phóng tới yêu tinh lúc, một đạo lợi khi tiếng xe gió nương theo lời nói xuất hiện. Thạch Diễm bỗng nhiên dừng bước, chỉ thấy một thanh trường đao vạch phá bầu trời, rơi cắm Thạch Diễm trước người nửa mét mặt đất. Vừa mới như không dừng lại, chắc chắn sẽ bị đâm lạnh thấu tim. Cái này cũng không so ngoại giới, không có cương khí hộ thân, nhục thân tương đối mà nói rất yếu đuối. Thạch Diễm nhìn về phía trường đao ném đến phương hướng, phía sau cây đi ra một tên thanh niên, áo bào trục trên có Kính Nguyệt đồ đằng. Nhìn trên thân khí tức, xác nhận cực khiếu cảnh võ tu Kính Nguyệt Tông. Thạch Diễm nhíu mày, cái này cái tông môn hắn nghe nói qua, trong tông môn thực lực không tính mạnh, so Thiên Cương, Sùng Hư nhất lưu chênh lệch rất nhiều. Ta Kính Nguyệt Tông đại sư huynh vì Ô Tuấn Tinh, là có thể lên Trà Lâu tầng 13 thiên kiêu một trong. Thanh niên thấy Thạch Diễm trầm tư, lại chuyển ra thiên kiêu đại sư huynh tên tuổi, có thể vào tạo hóa chi địa đều có bối cảnh. Ở đây tông môn bối cảnh vô dụng, chỉ có dẫn đầu thiên kiêu thực lực mới có lực trấn nhiếp. Nha, Thạch Diễm hiểu rõ gật đầu, ngoắc nói, ngươi qua đây, tới gần một điểm, làm gì? Kính Nguyệt Tông thanh niên nhíu mày, trên thân khí tức sôi trào, khí cơ khóa chặt tại thạch diễm quanh thân. Thạch diễm cảm giác hạ ra kết luận, cực khiếu cảnh tiểu thành, đến mức mở mấy khiếu. Hắn vô pháp xác định, cái này Kính Nguyệt Tông thanh niên không đến, thạch diễm chỉ có thể đi qua. Một bước phóng ra, đem mặt đất dẫm ra một cái hố sâu. Thạch diễm đã xuất hiện Kính Nguyệt Tông thanh niên trước người. Cái gì? Kính Nguyệt Tông thanh niên hoảng hốt, nhìn xem xuất hiện trước người hắn thạch diễm, khó khăn lắm kịp phản ứng. Vô pháp vận dụng nội kinh, cũng chính là vô pháp dùng khinh công tình huống dưới, thạch diễm tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục